Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, phần 124, Lưu Bác Văn cầm trận bàn, bên người mở ra phòng ngự trận pháp, nhưng thật ra có thể làm những cái đó oán khí không gần thân. Nhưng đồng dạng, ở này đó oán khí ăn mòn dưới, trận pháp lực lượng cũng tiêu hao tương đương tốc độ. Lưu Bác Văn không thể không đi một đoạn đường liền dừng lại hảo hảo nghỉ ngơi. Mạnh bách khí này lão đầu hồ ly. Lưu Bác Văn hận phải đi ra ngoài liền thọc hắn mấy đao. Hắn nói nơi này là cổ trận pháp, còn cấp ra một ít tàn khuyết trận pháp đồ. Lúc này mới làm Lưu Bác Văn tin là thật. Ai biết này phá sơn cái gì đều không có. Mạnh bách khí rõ ràng là muốn cho bọn họ những người này đi tìm cái chết. Hiện giờ lại có này đó quái vật cùng oán khí. Mạnh bách khí muốn làm cái gì cũng đã rất rõ ràng. Hắn muốn ô nhiễm ngọn núi này. Hoặc là nói, hắn muốn lợi dụng loại này thủ đoạn. Đem này trong núi nào đó đồ vật bước ra tới. Mạnh bách khí trong tay đồng tâm khóa đích xác bị mất một bộ phận. Nhưng là kia một bộ phận tuyệt đối không có khả năng là một cái khác đồng tâm khóa. Lưu Bác Văn trong đầu bay nhanh tìm kiếm có quan hệ mạnh bách khí tư liệu. Nhưng là thực đáng tiếc, nàng biết đến cũng không phải rất nhiều. Nghịch âm minh về mạnh bách khí tư liệu cũng không thế nào đầy đủ hết. Nói đến cùng vẫn là Lưu Bác Văn quyền hạn không đủ. Càng nhưng khí chính là, từ vào ngọn núi này bắt đầu, Lưu Bác Văn liền vẫn luôn ý đồ liên hệ nghịch âm minh người. Đại gia cùng nhau hành động tổng so lạc đơn cường đến nhiều. Nói nữa, Tạ Bán Loan bọn họ cái gì trình độ Lưu Bác Văn còn không rõ ràng lắm sao? Có nàng như vậy một cái biết người biết ta lại có thể sử dụng trận pháp chi viện người ở. Liền tính chính diện đối thượng Tạ Bán Loan cùng Mộc Sơ Nhất liên thủ cũng không cần sợ hãi. Chính là, nghịch âm minh những người đó toàn bộ đều cự tuyệt Lưu Bác Văn đề nghị. Bọn họ đi vào nơi này, vì chính là mạnh bách khí chân quý, không phải vì cùng địa phụ âm quan đua cái ngươi chết ta sống. Càng thêm không có hứng thú nghe Lưu Bác Văn như vậy một cái nũng nịu muội tử nói. Nếu là Lưu Bác Văn có thể cùng Mộc Sơ Nhất bọn họ giống nhau, trực tiếp dùng cường đại uy lực trấn áp còn hào, cố tình Lưu Bác Văn là cái kỹ thuật quài, này liền càng không thể có thể đi đến cùng nhau. Không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo a. Nếu là Sở Nhạc nghe thấy Lưu Bác Văn tiếng lòng nói, chỉ sợ còn sẽ cùng Lưu Bác Văn sinh ra một chút thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Hiện giờ, đối mặt trường hợp như vậy, Lưu Bác Văn cũng chỉ có thể đánh rớt hàm răng hướng trong nuốt. Là nàng chính mình lựa chọn nghịch âm minh, liền tính địa phủ bên kia lại hào. Cũng luôn là không phải thích hợp nàng địa phương, Mồ Bất Lạc cùng A-La bên này rất là chật vật. Bọn họ hai cái ngay từ đầu còn có điểm hứng thú sát một ít quái vật. Nhưng là sát liền cảm thấy không thích hợp, này số lượng cũng quá nhiều, nhiều đến không hợp với lẽ thường. Hơn nữa động thủ số lần càng nhiều, liền cảm giác chính mình tim đập càng nhanh. Không đúng. Ta cũng không phải như vậy một cái thích cùng mấy thứ này tác chiến người. Thời khắc mấu chốt, Mồ Bất Lạc trên tay mang Phật Châu ẩn ẩn tản ra quang mang. Làm này phụ cận oán khí vì này một thanh, hai người đều hoặc nhiều hoặc ít tìm về thần trí. Chính là thực mau, cái này không có oán khí địa phương lại sẽ từ phía mà đến oán khí vây quanh. Như vậy đi xuống không được. Chúng ta vẫn là trước chạy tới cùng những người khác hội hợp đi. Này mạnh bách khí xem ra là thật sự muốn giết chết chúng ta, Ngô Bất Lạc cái này cũng không có gì. Tâm tình bồi trong núi những cái đó ra hỏa chơi. Mạnh bách khí chỗ đòn sát thủ, chỉ sợ là hy vọng bọn họ toàn bộ đều giết hại lẫn nhau chết ở chỗ này. Mạnh bách khí cái này lão bất tử rốt cuộc nghĩ như thế nào? Hắn cố ý đem chúng ta mời đi theo chính là vì giết chúng ta. Chỉ là muốn giết bọn hắn nói không cần phải phí lớn như vậy công phu đi. Trực tiếp ở cái kia biệt thự thiết trì cái trận pháp. Lại đem mấy thứ này một phóng. Háo cũng có thể háo chết bọn họ a. Sợ là chúng ta phía trước tưởng sai rồi. này trong núi thật sự có cái gì, A-la trầm tư nói. Vô luận như thế nào, chúng ta đi trước tìm bọn họ hội hợp lại nói, này vốn dĩ chính là một cái đoàn thể nhiệm vụ. Hảo, ta đây liền liên hệ sở nhạc, Ngô Bất Lạc lập tức đáp. Thu, cùng với ra lệnh một tiếng, một cái bàn tay đại đồng hồ cắt quang mang chợt tắt. Lập tức bay trở về nói sở nhạc lòng bàn tay bên trong. Mười mấy đồng hồ cắt vòng cổ, bị hắn dung hợp thành một cái. Đồng hồ cắt hạt cắt cũng biến thành sinh mệnh lực kết tinh. Nhìn thập phần mê người. Sở nhạc, bên ngoài đã xảy ra chuyện, Lộ Đông thấy sở nhạc đã luyện thành công. Vội vàng từ sơn động ngoại chạy vào. Mạnh bách khí người này phát rồ. Hắn chế tạo ra rất nhiều không thể chuyển sang kiếp khác ác hồn. Số lượng thật lớn, cơ hồ đã đem trên ngọn núi này hạ đều vây quanh đi lên. Này đó ác hồn oán khí cực đại, người hành tẩu ở trong núi. Rất khó không chịu đến ảnh hưởng, không vội, sở nhạc không chút hoang mang nói. Ta sẽ dùng di động đem chúng ta định vị chia bọn họ. Thực mau Bất Lạc bọn họ liền sẽ chủ động tới chúng ta. Này sơn động không tồi, chúng ta có thể trước đem nó bố trí một phen, ngăn cản bên ngoài vài thứ kia ước chừng là sở nhạc bộ dáng quá mức chấn định. Liên quan Lộ Đông có chút hoảng loạn tâm cũng bình tĩnh xuống dưới. Hảo đi, chúng ta đây liền ở chỗ này chờ ân, ta cảm giác Bất Lạc ly chúng ta rất gần. Sơn động bố trí xong rồi chúng ta liền đi tìm hắn, sở nhạc thuận lợi luyện hảo này đồng hồ cát. Tâm tình vẫn là thực không tồi, này đại khái cũng xưng được với là lễ vật, thượng một lần hắn cấp Ngô Bất Lạc xoay một vạn công đức. Bất Lạc cảm động cùng cái gì dường như, lúc này đây chỉ sợ sẽ càng kích động, ai, chính mình trước kia như thế nào liền không có nghĩ đến tặng lễ vật việc này đâu. Ngọn núi này cũng không phải rất lớn, liền tính là từ trên đỉnh núi lại đây cũng không cần hoa quá nhiều thời giờ. Chỉ là tại đây loại thời điểm, Ngô Bất Lạc thể chất lại không thể ức chế phát huy ra tác dụng. Hắn bên người ác hồn số lượng luôn là đặc biệt nhiều. Nhiều đến A-la đều tại hoài nghi nhân sinh. Dựa, mấy thứ này còn chưa đủ, Ngô Bất Lạc mắng một tiếng. Như thế nào cảm giác vô cùng vô tận a? Rõ ràng là không có ý thức đồ vật, như thế nào còn sẽ bị hắn hấp dẫn chạy đến nơi đây tới a? Ngô Bất Lạc trong lòng đau mắng, lại chỉ dám đem sở hữu đầu mâu đều nhắm ngay Mạnh Bách Khí. Miễn cho bị A-la nhìn ra cái gì tới, có phải hay không bởi vì chúng ta trong tay có kia đem đồng tâm khóa. Cho nên mới như vậy a. A-la nghe xong Ngô Bất Lạc nói, trong lòng cũng có chút chần chờ. Người nói có đạo lý, bằng không này đó ác hồn không có khả năng vẫn luôn đuổi theo chúng ta chạy. Ngươi lại đem đồng tâm khóa lấy ra tới ta nhìn xem. Tốt, Ngô Bất Lạc thấy A-la không có hoài nghi. Lập tức đem đồng tâm khóa ném qua đi. A-la cẩn thận nghiên cứu này đem đồng tâm khóa. Vẫn là không có phát hiện bất cứ thứ gì. Này thấy thế nào đều chỉ là bình thường khóa mà thôi. Một chút pháp thuật dấu vết đều không có, A-la cảm thấy rất là kỳ quái. Chẳng lẽ... Này đồng tâm khóa còn có cái gì chỗ đặc biệt? Hoặc là nói, hoặc là cái gì? Ngô Bất Lạc có chuyện liền hỏi. Đều khi nào còn muốn thừa nước đục thả câu sao? Ta tự hỏi xem qua pháp khí cũng có không ít. Nếu thật sự có pháp khí là ta nhìn không ra tới lời nói. Cũng chỉ có thể là những cái đó đã có linh trí, bất quá nói xong câu đó lúc sau. À là chính mình đều cảm thấy không quá khả năng. Linh trí. Ngô Bất Lạc giật mình, chính hắn chính là sống sờ sờ ví dụ a, hay là trong đó còn có cái gì đồ vật là hắn không biết sao? Nói ra thật xấu hổ, Ngô Bất Lạc đối mấy thứ này thật đúng là chính là không hiểu biết. Gần nhất hắn trước kia không có quan tâm quá, hơn nữa Ngô gia cũng không có khả năng báo cho Ngô Bất Lạc về khí linh phương diện tin tức. Thứ hai, cái khác những cái đó môn phái cũng không có khả năng chuyên môn đem khí linh thả ra nói. Cũng chính là A-la loại này ở giáo phái trung tâm nhân vật mới có thể tiếp xúc đến mấy thứ này. Có linh trí pháp khí lại như thế nào? Ngô Bất Lạc bất động thanh sắc dò hỏi. nếu thật là linh trí pháp khí, ta đây nhìn không ra tới cũng là bình thường. Bất quá ta tưởng, mạnh bách khí hẳn là không có khả năng làm chúng ta đi tiếp xúc hắn khai linh trí pháp khí A-la. Chính mình cũng cảm thấy cái này khả năng tính tương đương tiểu. Ta xem mạnh bách khí này tư thế, đảo như là hận không thể chúng ta giết hại lẫn nhau. Toàn bộ chôn thân tại đây, ngọn núi này có thứ gì ở sao? Đây cũng là Ngô Bất Lạc tò mò nhất một chút, chẳng lẽ là yêu cầu chúng ta thi thể, lại hoặc là huyết, loại này huyết luyện phương pháp nhưng thật ra có một đoạn thời gian thực lưu hành. Chỉ là bọn hắn tổng cộng mới đến như vậy mấy chục cá nhân. Liền tính dùng huyết luyện phương pháp, cũng luyện không ra cái gì giống dạng đồ vật a. Địa phủ âm quan cùng nghịch âm minh người trong huyết âm khí rất nặng. Nếu là sinh thời là hoài oán hận mà chết, chỉ sợ hiệu quả liền càng là nổi bật. A-la trầm tư một lát. Sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Nếu này sơn có linh, hoặc là có khác thứ gì giấu ở này trong núi, chỉ sợ thời thời khắc khắc đều phải đã chịu dày vò. Cuối cùng không thể không chạy ra tới, có lẽ... Mạnh bách khí nói hắn tại đây trong núi ném đồ vật kỳ thật là thật sự. Chỉ là vứt cũng không phải một khác đem đồng tâm khóa. Mà là khác thứ gì? Thứ gì đáng ra hắn biết rõ có địa phủ âm quan cùng nghịch âm minh người tại đây cũng muốn giết. Chúng ta lấy, Ngô Bất Lạc đứng ở mạnh bách khí góc độ nghĩ nghĩ. Cảm thấy tưởng không quá ra tới. Cái dạng gì chân quý đồ vật mới cũng đủ một người điên cuồng đến cùng địa phủ hơn nữa nghịch âm. Mình đối nghịch cha, hơn nữa cái này mạnh bách khí còn trang đặc biệt hào. Một ánh mắt đều không mang theo cho hắn, đương nhiên là có A-la đôi mắt nháy mắt lạnh xuống dưới. Nếu hắn ném đồng tâm khóa khí linh, liền không nhất định khí. Khí linh, Ngô Bất Lạc lặng lẽ liếc A-la liếc mắt một cái. Phát hiện đối phương cũng không có phân cho chính mình một ánh mắt. Tâm tình cuối cùng khá hơn nhiều. Ân, xem ra đối phương cũng không có hoài nghi chính mình. Này cũng chỉ là ta suy đoán, A-la thở dài nói. Khí linh loại đồ vật này một khi hình thành, liền sẽ ở khí linh phổ thượng lưu danh. Mà giống nhau khí linh, sợ nhất chính là cực âm máu. Địa phủ âm quan bản thân tên ký lục ở sổ sinh tử phó sách. Có thể lợi dụng địa phủ âm khí kéo dài thọ mệnh bảo trì dung nhan. Bản thân chính là lớn nhất cực âm chi vật khí linh loại đồ vật này ta chỉ ở tu chân tiểu thuyết. Thấy quá, Ngô Bất Lạc tận lực làm chính mình thanh âm có vẻ vững vàng. Ta xem mạnh bách khí đều nửa cái chân muốn vào địa phủ. Sẽ có lợi hại như vậy đồ vật. Hắn trước kia không phải cái dạng này. Chỉ sợ là ném khí linh lúc sau mới có thể nhanh chóng đã chịu phản vệ. A-la biết Ngô Bất Lạc cũng không phải gì đó danh môn xuất thân. Đối với này đó khí linh bí tân biết đến cũng ít. Bởi vậy hảo tâm cấp Ngô Bất Lạc giải thích lên. Vạn vật đều có linh. Tu chân tiểu thuyết nói những cái đó khí linh đích xác cũng là tồn tại. Bất quá trên cơ bản chúng ta hiện tại là nhìn không thấy ân. Hiện giờ thiên đình đều không còn nữa. Lại như thế nào còn sẽ có bẩm sinh khí linh đâu? A-la cười nói, có lẽ địa phủ chân quý pháp khí có, nhưng là ai cũng không biết thật giả. Chúng ta hiện tại theo như lời khí linh, chính là hậu thiên huẩn dưỡng mà thành, hậu thiên khí linh. Huẩn dưỡng, Ngô Bất Lạc cảm thấy lời này nghe có chút làm người sợ hãi. Có chút người trời sinh chính là vạn trung vô nhất khí linh thể chất. Nếu là có thể tìm được loại người này, thu liễm linh hồn của hắn, tăng thêm luyện chế, liền có một phần mười cơ hội thành công bám vào pháp khí phía trên trở thành khí linh. Bất quá bởi vậy, đối chủ nhân gánh nặng liền đặc biệt nghiêm trọng, A-la tiếp tục giải thích nói. Bất quá người như vậy rất khó xuất hiện, tỷ lệ đại khái so liên tục chung vé số còn thấp. Càng nhiều khí linh tư chất người cả đời cũng không biết chính mình có cái gì chỗ đặc biệt hơn. Nữa có thể luyện chế khí linh thủ pháp cũng quá mức tàn nhẫn. Chủ nhân cực kỳ dễ dàng đã chịu khí linh phản phệ. Dĩ vãng ác ý luyện chế khí linh người, 99% đều chết ở luyện chế quá trình bên trong. Có khí linh, là có thể làm pháp khí càng tiến thêm một bước. đâu chỉ là càng tiến thêm một bước. Một khi có khí linh, pháp khí liền thành pháp bảo. Đừng nhìn chỉ có một chữ chi kém, nhưng trong đó khoảng cách thật giống như chúng ta loại này bình thường âm quan cùng thập điện diêm. Vương chênh lệch giống nhau, kia không sai biệt lắm là vô pháp vượt qua khoảng cách. A la một bên nói một bên cảm thán. Ta liền tính lại chuyển thế cái 100 lần, cũng chưa chắc có thể có được một kiện pháp bảo đâu. Kia, từ người biến thành khí linh, kia khí linh còn có hay không khả năng một lần nữa biến thành người? Không có khả năng, A-la chém đinh chặt sắt nói. Thật sự không có khả năng. Đây là chỉ có thể thi đơn chuyển hóa sao? Mồ Bất Lạc không thuận theo không buông tha dò hỏi. Này, ít nhất hậu thiên không có khả năng, A-la trần chờ trong chốc lát. Bẩm sinh khí linh cũng coi như là tam giới thừa nhận sinh linh. Có lẽ có điểm hy vọng, nhưng là hậu thiên khí linh vốn chính là thiên địa bất dung chi vật. Muốn một lần nữa hóa thành người là không có khả năng, nếu thật sự có khí linh hóa thành người. Kia khí linh chủ nhân nhất định thực tức giận. Ngô Bất Lạc nghe thấy A-la nói như vậy. Trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị, nói không chừng đến lúc đó muốn đem người này một lần nữa tế luyện một phen, mới có thể biến trở về nguyên bản pháp bảo đâu. Ngoặc kép, hết chương.